phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, ám thị làm khó dễ. Tiến vào cái kia mở xuất ra thông đạo sau, mọi người chỉ cảm thấy đầu nặng bước nhẹ, lập tức ánh mắt Nhất Hoa liền ào ào biến mất ở u ám đầm lầy chỗ này không gian. Chờ các đệ tử đều tiến vào truyền thừa nơi sau, Thiên Cơ Cung tông chủ đám người vẫn chưa thu hồi pháp khí, mà là chia làm ba đợt nhân đều tự ngồi xếp bằng ở đầm lầy giữa không trung. Vẫn duy trì đối pháp khí nguyên lực chuyển vận duy trì thông đạo củng cố. Mỗi cách 10 ngày đổi một đám kiếm thánh duy hộ thông đạo nguyên lực duy trì củng cố. Như vậy liên tục đến truyền thừa nơi sụp đổ đệ tử truyền ra mới thôi. Truyền thừa nơi nội, Lâu Mộ Yên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái. Đầu nặng bước nhẹ rơi xuống đất sau lập tức nhìn quanh một vòng bốn phía. Bốn phía là một mảnh rậm rạp rừng cây, không ngừng có người truyền tiến vào. Chính là Lâu Mộ Yên rất nhanh sẽ phát hiện một cái lục tông đệ tử đều không có. Mà nàng còn chưa tới kịp rời đi đã bị hơn 10 danh mặc bất đồng phục sức nhân vây quanh lên. Theo quần áo trang điểm thượng xem hơn 10 người cũng không phải tới tự đồng nhất cái thế lực. Nhưng tiến vào truyền thừa nơi sau bọn họ khí chất toàn bộ đều thay đổi. Kia cổ âm hàn hắc ám khí đều hiển lộ ra đến. Lâu Mộ Yên, hôm nay là ngươi tử kỳ, hơn 10 người chung một gã kiếm tôn cao nhất tu vi nam tử mang theo thị. Giết ý cười nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên lúc này cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Nàng vây quanh bắt tay vào làm trao trao mày. Ám thị thật đúng là để mắt ta a. Cư nhiên ngay cả truyền thừa nơi lý truyền tống đều có thể gian lận ngươi nhưng là trước mắt trừ. Bỏ chi tu bên ngoài chạm tay có thể bỏng lục tông tân tấn đệ nhất thiên tài. Ám thị phái nhiều như vậy sát thủ đều bị ngươi phản sát. Mặt trên đương nhiên rất trọng thị ngươi, tên kia đầu lĩnh nam tử cười nhẹ một tiếng tiếp tục nói. Lần này ám thị khả là vì ngươi cùng trì tu xuất động ba gã kiếm thần cường giả. Các ngươi chính là tử cũng đáng, ba gã kiếm thần cường giả. Ý của ngươi là có kiếm thần dùng bí pháp vào truyền thừa nơi. Lâu Mộ Yên mâu sắc trầm trầm hỏi, tên kia nam tử ngẩn người ánh mắt lóe ra hạ, hư lạnh một tiếng. Người sắp chết hỏi nhiều như vậy có tác dụng gì? Lâu Mộ Yên mị mị ánh mắt, nàng vừa rồi cũng chỉ là tưởng trá nhất trá, nhưng xem này đầu lĩnh người biểu cảm, kia ba gã kiếm thần thật là có khả năng dùng xong cái gì bí thuật vào truyền thừa không gian. Nếu kiếm thần ra tay, coi nàng hiện tại thực lực căn bản vô pháp đối kháng. Vẫn là chạy nhanh giải quyết những người này đi tìm đến Minh Tu cùng ca ca đám người mới là. Ai là người sắp chết lập tức chỉ thấy rõ ràng, Lâu Mộ Yên tránh thoát hơn 10 người cùng nhau. Chém xuống kiếm khí, vận dụng thuần bước cấp tốc di động, chỉ thấy không trung vô số đạo tàn ảnh xẹt qua, từng đạo màu vàng kiếm khí tuôn ra mà ra, ba gã cao giai kiếm tôn sát thủ nháy mắt té trên mặt đất chỉ chưa có một hơi. Còn chưa chờ bọn hắn phản ánh đi lại. Trên đất một cái điều màu vàng mạn đằng lập tức đem ba người bao vây cuốn vào đề. Khác mấy người thấy thế đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên thực lực đã đến tình trạng này. Đặc biệt nhìn đến theo trên đất toát ra đến màu vàng mạn đằng. Lại liên tưởng đến phía trước bị Lâu Mộ Yên giết chết đồng bạn thi thể. Cũng minh bạch nguyên nhân. Đều dè dặt cẩn trọng phòng bị thực nhân huyết thứ đăng vương công kích. Lâu Mộ Yên bên môi lộ ra mặt châm chọc độ cong. Tâm thần hơi động, trong tay trường kiếm liền hóa thành 20 đem tiểu phi kiếm nháy mắt đem thừa lại hơn 10. Người vây quanh, 10 người kinh hãi lập tức sử dụng mạnh nhất sát chiêu muốn phá kiếm chặn. Chính là lại chưa thành công. Lâu Mộ Yên trong mắt nhất lăng. Một cái bàn tay đại tử màu vàng tiểu kỳ lân theo nàng cái chán bay ra. Nó hèn mọn quét tảo bị kiếm trận vây khốn sát thủ. Vừa mở miệng, một cỗ nhàn nhạt khói nhẹ phun trào. Khói nhẹ bay vào kiếm trận chung. Hơn 10 danh sát thủ bất ngờ cũng không có phòng bề ngũ cả mà ni làm khói nhẹ bị hút vào trong. Mũi sau, hơn 10 người thân mình nháy mắt cứng đờ. Trong cơ thể nguyên lực cũng như là bị phong ấn thông thường. Còn không chờ bọn hắn nghĩ đến đối ứng chi sách, địa hạ màu vàng mạn đằng đã đem này toàn bộ kéo vào địa hạ bổ sung chất dinh dưỡng đi. Lâu Mộ Yên giải quyết này hơn 10 danh sát thủ tìm còn không đến một nén nhang thời gian. Chờ huyết cắn nuốt hoàn máu huyết sau, thu quát không gian giới chỉ, nàng lập tức vận dụng khởi thuấn bước ly khai nơi này. Chạy nửa ngày lộ, nàng tìm được một chỗ giấu kín sơn động bố trí một cái trận pháp mới bàn ngồi xuống. Khôi phục một lát, nàng xuất ra luyện chế bản mạng trận kiểm tra nhìn một phen. Ca ca ở tối phía nam, xem ra hẳn là cùng không ít kiếm tông đệ tử truyền tống đến cùng nhau, Lâu Mộ Yên lại tìm một phen. Ở trận bàn thượng lại nhìn đến vài cái điểm nhỏ di động. Sư huynh cùng bát cực tông đệ tử cách của ta khoảng cách cũng rất xa, Thanh Hàn cùng Lạc Ly hai. Huynh đệ ở tối phương Bắc, Minh Tu cũng là độc tự một người bị truyền tống đến tối Tây Phương. Lâu Mộ Yên tìm được Minh Tu phương vị sau nhíu nhíu đầu mày. Ở tiến vào truyền thừa nơi tiền, nàng đem bản thân luyện chế dắt phù lợi dụng cơ sẽ giao cho mấy người. Cho nên nàng trận bàn thượng trừ bỏ bát cực tông đệ tử có biểu hiện ngoài. Còn có Minh Tu mấy người phương vị, người cùng Minh Tu hiển nhiên bị ám thị cao thủ ở truyền tống thượng làm khó dễ tính kế, Mặc Diễm. Nhạt nhẽo trong con ngươi toát ra một chút thí sát khí. Bọn họ vậy mà xuất động ba gã kiếm thần muốn giết các ngươi. Lần này truyền thừa nơi chung vẫn là nhiều tránh đi mũi nhọn vì thượng, Mặc Diễm dừng một chút lại. Bổ sung một câu, tình huống như vậy khẳng định là sớm có dự mưu, nói không chừng giết các ngươi chính là mang vào, ám thị còn có khác kế hoạch, ngươi phân tích hẳn là đối. Vì ta cùng Minh Tu xuất động ba gã kiếm thần mạo hiểm đến truyền thừa nơi động tác cùng hy sinh. Cũng quá lớn, bọn họ có thể là hướng về phía khác này nọ đến, Lâu Mộ Yên mày thâm khóa. Cũng không biết kia ba gã kiếm thần là thế nào ẩn vào truyền thừa nơi. Không phải nói kiếm thánh tu vi kiếm sư tiến vào đều sẽ tạo thành không gian hỗn loạn sẽ bị treo cổ. Sao, ma tộc có một loại bí pháp có thể di hồn đoạt xá. Kia ba gã kiếm thần khả năng chính là dùng loại này phương pháp xen lẫn ở tiến vào truyền thừa nơi. Kiếm tôn trong hàng đệ tử, Mặc Diễm nghĩ trả lời. Ngươi là nói bọn họ đoạt buông tha ba gã kiếm tôn tu vi nhân. Cho nên mới thuận lợi vào truyền thừa nơi mà cũng không bị không gian lực treo cổ. Lâu Mộ Yên đưa tay nhu nhu mi tâm ni Mặc Diễm gật đầu nói. Kiếm thần tu vi nhân muốn đoạt xá ít nhất cũng muốn kiếm tôn cao nhất thân thể tài năng chịu được. Cho nên chúng ta sau gặp được kiếm tôn cao nhất tu vi nhân nhất định phải vạn thêm cẩn thận nếu. Là như vậy nói chúng ta đến lúc đó hẳn là có thể một trận chiến, Lâu Mộ Yên nói. Bọn họ có thể liều mạng khiến cho không gian dung chuyển nguy hiểm đem tu vi trong thời gian ngắn. Tăng lên tới kiếm thần đem ngươi cùng Minh Tu đánh chết. Ma tộc rất nhiều công pháp thật quỷ dị, vẫn là cẩn thận một chút, không cần cứng đối cứng, Mặc Diễm có chút lòng còn sợ hãi. Hắn phía trước ở Quảng Linh giới một lần thám hiểm chung liền suýt nữa bị sử dụng bí pháp ma tộc. Đánh lén trọng thương, nếu không là cắn linh thú có gặp may mắn ngũ cảm. Hắn nói không chừng lần đó liền chôn vùi ở ma tộc trong tay. Cho nên đối với ma tộc trong lòng hắn là thật phản cảm. Lâu Mộ Yên trong mắt nhiễm ti ngưng trọng, một lát sau, nàng khẽ cười một tiếng. Muốn tìm đến kia ba gã có thể là ma tộc kiếm thần kỳ thực không khó. Đến lúc đó tận lực vòng khai bọn họ là tốt rồi. Vòng không ra cũng có thể đề phòng một hai, ý của ngươi là Quân Lạc Trần. Mặc Diễm quét tảo Lâu Mộ Yên trên cổ điếu trụy mâu chung mỉm cười. Cái cô gái này đầu óc xoay chuyển thật là mau. Hắn đều kém chút quên trong tay bọn họ nhưng còn có một cái tiền nhiệm ma tôn. Hết chương.